Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, quỷ dị Lâm Gia Thôn. U Sâm trong ngõ nhỏ, dừng trước sờ lên đau đớn phần gáy, sắc mặt trắng bệch, lòng còn sợ hãi, lại gặp quỷ, tốc độ so hôm qua còn kinh khủng hơn. Hắn dùng mình một cái, cấp tốc rời đi nơi này. Hướng về đại bi tự phóng đi, một chỗ trên nóc nhà, Trương Nguyên rơi vào trầm tư, sự tình đã hỏi rõ ràng, Lâm Gia Thôn nhân khẩu mất tích án, lại là Tuyên Vương gia ép xuống tới, Xuân Thân Thành là Tuyên Vương gia lãnh địa, bất luận cái gì mang đến triều đình tấu chương, đều muốn trước trải qua Tuyên Vương phủ phê duyệt về sau, mới có thể đưa hướng quốc đô. Là Tuyên Vương gia trực tiếp chụp xuống Lâm Gia Thôn nhân khẩu mất tích án. Hắn tại sao phải làm như thế? Chẳng lẽ Tuyên Vương gia cũng có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Hoặc là nói, hắn còn có một thân phận khác. Sự tình càng ngày càng khó bề phân biệt. Trương Nguyên cảm thấy có cần phải đi tìm một chút cái này Lâm Gia Thôn. Nhiều người như vậy đều biến mất ở bên trong. Tuyệt đối có quái gì. Mà lại cái này Tuyên Vương gia chỉ sợ cũng tuyệt không đơn giản. Hô, hắn nghĩ tới liền làm, thi triển khinh công, hướng về Lâm Gia Thôn phương hướng phóng đi. Lâm Gia Thôn ở vào Xuân Thân Thành thành đông hơn 50 dặm bên ngoài trong một vùng núi. Cùng ngoại giới cơ hồ không có cái gì liên hệ, chỉ có một con sông lớn từ thượng lưu trải qua này thôn tử. Trương Nguyên sớm đã từ mật thám nơi đó vấn an đường. Hắn một đường phi nước đại, tốc cực nhanh, chừng nửa canh giờ, liền tới gần cái này thôn làng. Mã Chấn Tiêu bọn người mặc dù là cưỡi ngựa đi đường, nhưng là cùng tốc độ của hắn so ra lại rõ ràng lạc hậu rất nhiều. Hắn tại nửa đường bên trên thời điểm, liền đuổi kịp Mã Chấn Tiêu bọn người. Đương nhiên, hắn cũng không có trực tiếp hiện thân, mà là từ một bên rừng rậm đường nhỏ xuyên qua, cho nên Mã Chấn Tiêu bọn người còn căn bản không biết hắn cũng tới nơi này. Mục đích đã đạt tới, Trương Nguyên ngừng thân thể, bỗng nhiên, hắn nhướng mày, nhẹ nhàng khịt khịt mũi, trong không khí một cỗ nhàn nhạt mùi huyết tinh truyền đến, còn xen lẫn từng tia mùi hôi. Tựa hồ là một ít loại thịt biến chất về sau. Bay ra khí tức, hắn ánh mắt bên trong tinh quang chớp động, dọc theo khí tức truyền đến phương hướng đi tới. Tiến vào làng bên ngoài một cái rừng rậm, khí tức càng ngày càng đậm. Sau đó không lâu, trên mặt đất phát hiện từng mảnh ngưng tụ huyết dịch. Hướng về phía trước quét tới, một cái máu me nhầy nhụa thi thể, nằm tại nơi đó. Không nhúc nhích, gương mặt chính hướng phía Trương Nguyên, sắc mặt trắng bệch, hai con người trừng lớn, cũng không biết chết bao lâu. Hắn chỉ có nửa người trên, nửa người dưới đã sớm không biết đi hướng, mà lại lồng ngực bị xé mở, giống như là bị dã thú cắn qua. Bên trong trống rỗng, ngũ tạng tất cả đều biến mất. Trương Nguyên cau mày một cái. Đi tới phụ cận xem ra đây chính là vị kia Tuyên Vương gia rồi. Thi thể là buổi sáng hôm nay bị thôn bên cạnh thôn dân phát hiện. Một mực không người dám động, đang đợi nha môn nhặt xác, ngồi xổm người xuống quan sát một hồi. Trương Nguyên bỗng nhiên lộ ra sắc mặt khác thường. Tuyên Vương gia hai bàn tay cực kỳ quái dị, nơi lòng bàn tay che kín vết chai. Cái này rõ ràng không giống như là một vị vương gia tay. Hắn luyện qua công phu, vẫn là trưởng pháp. Trương Nguyên hướng về hắn trên thân tìm tòi, sờ soạng nửa ngày, cũng không tìm được bất luận cái gì đồ vật. Hắn đứng dậy, bỗng nhiên hướng về Tuyên Vương gia sau lưng nhìn lại, một mảnh bị kéo qua vết tích từ đằng xa kéo dài mà đến. Máu me đầm đìa. Tựa hồ là có người để đem Tuyên Vương gia thi thể từ đằng xa kéo tới nơi này. Lại giống là chính hắn bò qua tới đồng dạng. Trương Nguyên dọc theo đầu kia vết tích, đi về phía trước quá khứ. Nước sông oanh minh thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Tại mảnh này rừng hậu phương, một đầu dòng sông to lớn dậy sóng mà đi, vô cùng rộng lớn, trên mặt sông vẩy ra lên từng mảnh bọt nước. Có một loại khó tả băng hàn, tại dòng sông đối diện, thì là một mảnh thấp bé thôn xóm, màu xám đậm công trình kiến trúc, gần sát cùng một chỗ, kiềm chế, thâm trầm, không biết phải chăng là ảo giác. Hắn cảm thấy Lâm Gia Thôn trên không thời tiết cũng cùng cái khác địa phương khác biệt. Nơi đó tầng mây cực dày, đại ban ngày cũng lộ ra âm trầm, giống như là thật dày che phủ, đem Lâm Gia Thôn bao phủ, tựa hồ ngay cả ánh nắng cũng chiếu không đi xuống. Trên đất vết tích, biến mất tại con sông này bên bờ, tựa hồ là có người đem Tuyên Vương gia thi thể, từ trong nước sông kéo ra. Lại giống là Tuyên Vương gia mình từ trong nước sông leo ra. Một mực bò tới kia phiến rừng rậm, năng lực kiệt chết thảm. Trương Nguyên trao mày, bỗng nhiên hướng về Thượng Du nhìn lại. Nơi đó, một tòa đơn sơ cầu gỗ, ngang qua hai bên bờ, thông hướng thôn xóm, hắn sải bước đi tới. Không bao lâu đi tới cầu bờ bên kia, tiến vào trong thôn xóm. Thôn xóm không lớn, đục lỗ quét qua liền có thể nhìn ra đại khái, chỉ có mấy trăm gia đình tả hữu. Bỗng nhiên, Trương Nguyên nhướng mày, sắc mặt biến ảo, nơi đây nhiệt độ, thế mà cùng cái khác địa phương hoàn toàn khác biệt. Nơi này so ngoài thôn, tối thiểu thấp 7-8 độ. Bên ngoài là đầu thu thời tiết, mà nơi này cơ hồ có thể xưng bên trên cuối thu. Khác biệt chi lớn, quả thực không thể tưởng tượng, mà lại càng quái dị hơn chính là toàn bộ làng yên tĩnh tới cực điểm, ngay cả một tia trùng gọi, một đạo chim tiếng gáy đều không có, thậm chí ngay cả gió nhẹ phất động lá rụng thanh âm cũng nghe không đến. Tuyệt đối yên tĩnh, giống như là một cái bị ngăn cách thính giác thế giới. Quả thật có quỷ dị. Trương Nguyên ánh mắt cẩn thận hướng về trong thôn lạc đi đến, nội khí vận chuyển, rót vào hai mắt, hai lỗ tai, duy trì 12 phần cảnh giác. Ánh mắt của hắn từ từng tòa phòng xá trước cửa đảo qua. Cổ quái chính là, toàn bộ làng không có bất luận cái gì bị phá hư vết tích. Có phòng xá, cửa phòng thật to rộng mở, tựa hồ chủ nhân mới vừa vặn rời đi không lâu. Hắn trong lòng hơi động, hướng về một chỗ rộng mở cửa phòng đi vào. Đây là một cái hơi giàu có người ta. Sân nhỏ rộng rãi, bên trong căn phòng công trình, giản dị có thứ tự, không có bất luận cái gì lộn xộn. Phòng khách trên bàn trà, đổ đầy nước trà, còn chưa kịp uống. Bên cạnh thì là một cái kim khâu giỏ. Bên trong là cắt đến một nửa cắt giấy, tựa hồ vừa cắt tốt một nửa liền bị người hô lên đi đồng dạng. Càng quỷ dị chính là trên bàn, trên ghế thế mà không có bất kỳ cho bụi. Căn bản vị kia mật thám nói, toàn bộ Lâm Gia Thôn người nửa tháng trước đã toàn bộ mất tích. Nửa tháng không ai quét dọn, làm sao có thể không có cho bụi? Trương Nguyên ánh mắt cẩn thận, bỗng nhiên hướng về phòng ngủ đi đến. Trong phòng ngủ rộng rãi sáng tỏ, còn có mấy món tựa hồ vừa mới đổi xuống tới quần áo, tùy ý khoác lên trên ghế. Trừ cái đó ra, thì là một cái ngăn tủ, bị một mực khóa lại. Trương Nguyên bóp chặt lấy tủ khóa, đem ngăn tủ mở ra, chỉ thấy bên trong đựng là một chút vàng bạc đồ châu báu. Nhà này người, giống như là chủ động rời đi đồng dạng, đi thời điểm, cực kỳ thong dong. Ngay cả vàng bạc đồ châu báu thế mà đều không thu thập. Đây hết thảy quả thực quỷ dị. Trương Nguyên mày nhíu lại gấp, đem ngăn tủ chậm rãi khép kín. Ai? Bỗng nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, đột nhiên trở lại, hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, trống rỗng một mảnh, không có bất luận cái gì dị thường. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức đuổi tới, nhanh đến cực hạn, hô, nháy mắt, đi vào trong viện, nội khí vận chuyển, hai mắt, hai lỗ tai linh giác phát huy đến cực hạn. Sắc mặt hắn giật mình, vừa mới tuyệt không phải ảo giác. Hắn bị người ta nhòm ngó. Chưa bao giờ có mãnh liệt như vậy bị thăm dò cảm giác. Tựa hồ là một đôi vô cùng oán độc con ngươi. Để hắn lông tơ đều không bị khống chế dựng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.